Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chapter 04. Một trận hoảng loạn về sau, Husky rốt cuộc bị người kéo ra. Diệp Tử Manh cũng rốt cuộc được cứu vớt. Nàng tóc loạn thành một đoàn, trên người váy cũng bị dẫm lên vài cái cẩu chảo ấn. Trên mặt càng là ướt rối tinh rối mù, tất cả đều là xuẩn cáp, nước miếng. Nàng chán nản ghé vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực, không chịu ngẩng đầu. Đều do cái kia xuẩn cáp, ném chết cá nhân. Diệp Thiều Thần ôm nhà mình nữ nhi, mặt sau đi theo ủ rũ cụp đuôi Diệp Tiêu Văn, về tới chính mình văn phòng. Diệp Thiều Thần đem Diệp Tử Manh phóng tới trên sofa, vén tay áo lên, cầm tẩm ướt khăn lông cho nàng lau mặt. Diệp Tử Manh còn không có từ bị xuẩn cáp bổ nhào vào bóng ma chung giải thoát ra tới, biểu tình uể oải. Diệp Thiều Thần cho rằng nàng bị dọa tới rồi, một bên sát một bên an ủi: Manh manh, không sợ a, có ba ba ở, sẽ không làm cẩu cẩu cắn ngươi. Diệp Tử Manh cũng không lên tiếng, một bên âm thầm nghiến răng, một bên thầm nghĩ, đời trước nếu không phải kia chỉ xuẩn cáp, nàng cũng sẽ không mất một cái mạng. Không nghĩ tới, nàng trọng sinh, cái kia xuẩn cáp thế nhưng cũng theo lại đây. Hơn nữa vừa thấy mặt, liền cho chính mình như vậy một cái đại lễ. Diệp Thiều Thần thế Diệp Tử Manh chải vuốt lại tóc, đứng lên lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Diệp Tiêu Văn liếc mắt một cái. Nếu là nàng trực tiếp mang theo Manh Manh tới văn phòng tìm hắn, nào còn sẽ gặp được loại sự tình này. Diệp Tiêu Văn tức khắc cả người run lên, chạy nhanh giải thích: Ta cũng không nghĩ tới thử kinh hiện trường sẽ xuất hiện cậu a. Diệp Thiều Thần hừ lạnh, liếc xéo liếc mắt một cái: Ngươi không nghĩ tới việc nhiều. Diệp Tiêu Văn lấy lòng mà cười: Ca, ta sai rồi còn không được. Diệp Thiều Thần cũng không tưởng thật sự trừng phạt muội muội, hù dọa qua còn chưa tính. Được rồi, Manh Manh trước phóng ta nơi này. Ngươi không phải nói còn có việc sao? Đi thôi. Ai? Diệp Tiêu Văn lập tức giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Chê cười, muốn lại lưu trong chốc lát, vạn nhất nàng ca đổi ý tưởng phạt nàng làm sao bây giờ? Phải biết rằng, Diệp Tiêu Văn từ nhỏ ai đều không sợ, liền sợ cái này ca ca. Vừa lúc thành phố bên kia tân khai một nhà tiệm nhạc cụ, nghe nói có mấy cái không tồi đàn guitar, nàng hẹn bằng hữu mau chân đến xem Monster. Diệp Tiêu Văn rời đi sau, Diệp Thiều Thần đem Diệp Tử Manh ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ hỏi: Manh Manh còn sợ hãi không? Diệp Tử Manh lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ cũng không sợ hãi, chỉ là có chút buồn bực mà thôi. Hiện tại phản ứng lại đây về sau, nhưng thật ra động dưỡng cái kia Husky Tammany rốt cuộc, nó cũng coi như là nàng đời trước tồn tại quá duy nhất chứng cứ. Ba ba, ta có thể dưỡng cái kia cẩu cẩu sao? Diệp Tử Manh ôm Diệp Thiều Thần cổ hỏi. Diệp Thiều Thần lắc đầu: Không được. Diệp Tử Manh lộ ra cái thất vọng biểu tình: Vì cái gì? Diệp Thiều Thần điểm điểm Diệp Tử Manh cái mũi, thân mật nói: Cẩu cẩu trên người có không sạch sẽ đồ vật, Manh Manh chạm vào sẽ sinh bệnh. Ngan. Diệp Tử Manh dầu dĩ không vui mà bỏ trở về Diệp Thiều Thần bả vai. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ Diệp Tử Manh bối, hắn cũng tưởng thỏa mãn nữ nhi yêu cầu, nhưng Manh Manh thân thể từ xuất viện sau vẫn luôn liền không tốt lắm, sức chống cự cũng nhược. Hắn sợ hãi động vật thượng bệnh khuẩn sẽ lây bệnh đến hai tử trên người. Về phương diện khác, hắn liền Manh Manh cũng chưa tìm được người chiếu cố, càng miễn bàn hơn nữa một cái cẩu. Diệp Thiều Thần sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, ở trong lòng cảm thán: bởi vì còn có không có làm xong công tác. Ăn qua cơm trưa sau, Diệp Thiều Thần liền đem Diệp Tử Manh phóng tới một bên trên sofa. Còn làm trợ lý Cù Bạch mua mấy quyển nhi đồng sách báo cho hắn xem on sơ, nhưng Diệp Tử Manh lại đem Cù Bạch mua trở về đồng thoại thư ném tới một bên. Ngược lại chỉ huy hắn từ Diệp Thiều Thần trong văn phòng giá sách rút ra một quyển mùi ngon mà nhìn lên. Diệp Thiều Thần tò mò, thò lại gần nhìn lên. Phát hiện nhà mình nữ nhi xem thế nhưng là hoàng đế nội kinh. Ta như thế nào không nhớ rõ văn phòng có quyển sách này. Diệp Thiều Thần nghi hoặc hỏi Cù Bạch. Cù Bạch trả lời là Ôn tiên sinh lần trước rơi xuống, trợ lý vừa nói. Diệp Thiều Thần cũng hồi tưởng lên, hắn bạn tốt Ôn Hạo là một người trung y. Lần trước tới quan thần tìm hắn thời điểm xác thật cầm một quyển hoàng đế nội kinh. Nguyên lai là lần đó rơi xuống a. Diệp Thiều Thần thấy Diệp Tử Manh màn thầu dường như tay nhỏ ôm giày nặng thư tịch, cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn, cảm thấy thú vị, ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, hỏi, Manh Manh có thể xem hiểu không? Diệp Tử Manh ngẩng đầu, đôi mắt cười mị thành hai tháng nha nhi, giòn thanh trả lời, có thể xem hiểu, kia ngữ khí kêu một cái kiên định. Diệp Thiều Thần tự nhiên không tin, 5 tuổi hài tử có thể nhận thức mấy chục cái chữ Hán liền không tồi. Hoàng đế nội kinh nhưng đều là thể văn ngôn, miễn bàn Diệp Tử Manh. Giống nhau đại nhân đều xem không hiểu bên trong nội dung. Nga, kia Manh Manh cùng ba ba nói, trong sách giảng chính là cái gì? Hắn nhịn không được tưởng đậu đậu nữ nhi. Diệp Tử Manh ngẩng đầu nhìn nhà mình tiện nghi lão ba, lộ ra ghét bỏ biểu tình, chỉ vào một bên tranh minh họa nói, đương nhiên là hoa à. Diệp Thiều Thần nhìn trong sách một gốc cây dược liệu tranh minh họa, cười, hắn nói tiểu gia hỏa như thế nào một hai phải xem này bổn. Nguyên lai là bởi vì bên trong có tranh minh họa a. Diệp Tử Manh nghe được Diệp Thiều Thần tiếng cười, cúi đầu mắt trợn trắng, nàng là thật sự có thể xem hiểu. Đời trước nàng từ nhỏ học tập trung y, hoàng đế nội kinh đều đọc quá không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không tới đọc láu láu trình độ, ít nhất bên trong văn tự vẫn là đều có thể lý giải. Nếu không phải không nghĩ dọa đến tiện nghi ba ba, nàng nhất định phải cho hắn đọc thượng một đoạn. Diệp Thiều Thần thấy tiểu gia hỏa nhi không khóc không nháo, cũng không cần hắn bồi, chính mình phủng một quyển sách xem đến nghiêm túc, cũng liền không hề tiếp tục đậu nàng, ngồi trở lại bàn làm việc tiếp tục phê duyệt văn kiện. Một lớn một nhỏ ai bận việc nấy. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí nhưng thật ra có chút ấm áp. Thẳng đến Cù Bạch lại lần nữa vào nhà khi mới bị đánh vỡ. Diệp Tổng, Lương Đạo bên kia ra điểm nhi sự, Cù Bạch nói. Diệp Thiều Thần nhíu mày. Làm sao vậy? Bởi vì nữ chính người được chọn, hai người ở thử kinh hiện trường xảo lên. Diệp Thiều Thần ngón tay gõ một chút cái bàn, nhàn nhạt nói kỹ càng tỉ mỉ. Điểm nhi, Diệp Tử Manh vừa nghe lập tức buông thư, chạy đến Diệp Thiều Thần bên người, theo hắn ống quần hướng lên trên bò, cuối cùng bị Diệp Thiều Thần bàn tay to chụp tới ôm vào trong ngực. Cù Bạch nhìn cha con hai tương tự gương mặt đều nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào chính mình. Không biết làm sao cảm thấy có chút hỉ cảm ẩn đi, hắn khống chế một chút biểu tình. Nói, theo Vương An nói, chủ yếu là bởi vì Lương Đạo nhìn chúng nữ diễn viên biên kịch không thích. Vì thế, hai người ở thử kính sau khi kết thúc, liền xảo lên. Mặt khác thử kính diễn viên ở hiện trường sao? Không ở, hai người là ở sở hữu thử kính diễn viên rời đi sau. Thương lượng nữ chủ người được chọn khi mới xảo lên, Diệp Thiều Thần gật gật đầu. Còn tính có chừng mực, Lương Đạo nhìn chúng cái nào nữ diễn viên? Là Trần Vân Đình, Cù Bạch trả lời. Sợ Diệp Thiều Thần nghĩ không ra, còn bỏ thêm một câu. Chính là khoảng thời gian trước nhiệt bá phim truyền hình sủng phi chuyện nữ chính là nàng. Diệp Thiều Thần đối Trần Vân Đình có chút ấn tượng. Nàng là quan thần gần nhất phủng hồng tân nhân chi nhất. Ngoại hình điểm mỹ, dáng người xinh xắn lanh lợi. Kia biên kịch Lạc San đâu? Biên kịch nhìn chúng kêu Nhiễm Vũ Hinh, cũng trong công ty tân nhân. Phía trước chỉ diễn quá mấy cái áo rồng nhân vật, lần này bởi vì ngoại hình phù hợp, cho nên được đến thử kính cơ hội, Cù Bạch trả lời. Như vậy, Diệp Thiều Thần tinh mắt híp lại, bọn họ còn ở xảo sao? Đúng vậy, Vương An đạo diễn tới tìm thời điểm nói bọn họ còn ở xảo, Diệp Thiều Thần ngẩng đầu nhìn mắt trên. Tường biểu, ôm Diệp Tử Manh, đứng lên. Đi thôi, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem monster. Yến hội trong phòng, một mảnh an tĩnh, Lương Kim Bảo đứng ở trung ương. Cau mày, hắn run rẩy tay từ trong túi móc ra một cây yên. Phí nửa ngày kính nhi mới bật lửa. Hắn hung hăng mà chịu một ngụm, nói, đều nói thận trọng từ lời nói đến việc làm. Làm đại tác gia tổng nên biết nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói đi. Hôm nay sự, ta liền không so đo. Nhưng tương đồng nói ta không hy vọng lại nghe được. Hắn thần sắc nảy sinh ác độc. Hiển nhiên là nghiêm túc. Nhưng mà Lý Lạc San lại không ăn hắn kia một bộ. Nàng hừ lạnh một tiếng. Cũng đứng lên. Thong thả ung dung mà sửa sang lại hảo trên váy nếp uốn. Đi đến Lương Kim Bảo trước người. Nhìn chằm chằm hắn nói. Ta không rảnh đi quản ngươi việc tư. Nhưng nếu là có người tưởng bằng dựa không chính đáng thủ đoạn hủy hoại ta tác phẩm. Ta tuyệt đối không đáp ứng. Lương Kim Bảo hít sâu một hơi áp xuống tức giận. Gầm nhẹ nói. Ngươi không cần lung tung suy đoán được không? Lý Lạc San cười nhạo một tiếng. Ai tin, vừa rồi nàng kỹ thuật diễn ngươi cũng thấy. Quả thực chính là rối tinh rối mù. Lên trình độ loại này, ngươi còn kiên trì muốn nàng đương nữ chính. Không có gì mưu nịch. Ai tin, đối mặt Lý Lạc San nghi ngờ. Lương Kim Bảo thái độ mềm xuống dưới. Ta thừa nhận Lý Vân Đình hôm nay biểu hiện cũng không tốt. Nhưng, ta trước kia cùng nàng hợp tác quá. Biết nàng hôm nay biểu hiện ra ngoài không phải ngày thường trình độ. Nàng tuyệt đối có thể đảm nhiệm nhân vật này. Ta là xuất phát từ tích tài chi tâm money hơn nữa. Nàng thượng một bộ phim truyền hình đang ở nhiệt bá. Lý Lạc San thấy hắn ngôn chi chuẩn xác. Vẫn là có chút do dự. Chính là ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến các ngươi. Nàng lời nói mới ra khẩu, Lương Kim Bảo đó là trong lòng nhảy dựng. Vừa lúc này Diệp Thiều Thần ôm Diệp Tử Manh đi đến, dường như không có thấy hai người giằng co, lộ ra tươi cười nói, không biết hai vị hay không có thời gian cùng nhau cộng tiến bữa tối. Ngoặc kép, hết chương.